Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 30, Mi Ma giáo đồ cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuyết Ninh tay vác một quyển Đam Mỹ, vừa đi vừa đọc, với cô thế giới quan đến nay khá là sóng yên biển lặng. Vẫn giống như những khi đọc ngôn tình, chẳng qua bây giờ nữ chính chuyển thành một sinh vật có chim mà thôi. Tâm hồn mong manh của Hạ Tuyết Ninh tạm thời được bảo đảm. Ngày hôm nay là ngày cô mang mấy cuốn truyện đại tỷ cho mượn trả về. Hạ Tuyết Ninh sau 3 ngày đọc, cảm thấy khi đọc Đam Mỹ hiện đại ngọt sủng cô khá là hay. Vì vậy cô xin vào làm giáo đồ ở sủng ngọt hiện đại tiểu môn phái. Thuận tiện ra mắt mấy bô lão. Linh Đan thuận tay cầm mấy cuốn truyện về, chẹp chẹp miệng. Chọn tới chọn lui vài lần trong chỗ nghỉ ngơi của Gayo. Cuối cùng lại vác ra một tập truyện khác. Không giống với lần đầu tiên đưa truyện cho Hạ Tuyết Ninh. Những cuốn truyện lần này đã được lọc kỹ hơn. Tập trung nhiều vào thể loại sủng hiện đại. Lần trước đưa nhầm cho em một cuốn truyện. Lần này chị đã kiểm tra 2 lần rồi. Chắc không có vấn đề đâu. Chị đưa nhầm em quyển nào vậy ạ? Chính là Thiếu Gia. Anh có thích chuối không? Ấy, level nó hơi áp áp. Mi Ma giáo đồ cao cấp mới tiếp thu được. Em đọc rồi à? Tạm thời thì chưa ạ. Ừ, muốn đọc cũng được. Cũng có nhiều giáo đồ từ sơ cấp lên thẳng cao cấp mà. Sơ cấp và cao cấp. Khác nhau ở chỗ nào vậy chị? Đọc 50 bộ trở lên thì được đánh giá vào hàng cao cấp. Mi Ma giáo đồ cao cấp. Cái này thì em cứ tạm thời không biết đi. Vâng, Hạ Tuyết Ninh ngoan ngoãn ra về. Thế nhưng với cái quyết tâm không thể làm ngơ trước sự tò mò của bản thân, cô liền đạp xe đến nhà Tiểu Hùng. Vác cuốn, Thiếu Gia, anh có thích chuối không? Kia về, lần mò dở ra đọc. Một thiếu nữ tâm hồn mong manh yếu đuối. Một bạn hủ nữ trong sáng vừa mới đặt chân vào nghề. Số phận sẽ ra sao? Tương lai sẽ như thế nào? Quả là một thiếu nữ đáng thương. Cách chương.